Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2297, Vương Anh Kiệt Thành Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Linh Tọa Hóa, ta hy vọng ngươi có thể tại tiên đạo đi được càng xa, đúng, Thanh Bạch cũng đến huyền dương giới, ngày khác có rảnh, ngươi đi gặp thấy một lần hắn, hắn đem Thanh Linh thi thể dẫn tới Vương Trường Sinh nhẹ nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Thiên Văn, Quảng Đông Nhân, Vương Trường Kiệt Tử Nguyệt Tiên Tử đều là xung kích hóa thần kỳ thất bại, thọ nguyên hao hết tọa hóa. Là, lão tổ tông. Vương Anh Kiệt đáp ứng, Vương Thanh Linh rất chiếu cố hắn, không có Vương Thanh Linh, hắn tiến vào kim đan kỳ cũng khó khăn. Hắn có thể đi đến hiện tại, ngoại trừ hắn khắc khổ tu luyện ngoại, với hắn là Vương Thanh Linh hậu nhân có nhất định quan hệ, bởi vì tầng này quan hệ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn đều tương đối chiếu cố hắn. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào Vương Thanh Phong trên thân, nói. Vừa rồi anh Kiệt nói ngươi cũng nghe đến, nhiều với hắn học. Là cha, Hải Nhi minh bạch, Vương Thanh Phong đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, mang theo Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong trở về Thanh Liên Phong. Ba người tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Vương Thanh Sơn nói lên tự mình những năm này kinh lịch. Vương Trường Sinh nghe được Vương Thanh Sơn tham gia diệt ma đại hội, nhướng mày. Về sau loại sự tình này ngươi không muốn tham gia, tính mạng của ngươi so 10 vạn năm dưỡng hồn mộc đều chân quý hơn. Vương Trường Sinh dùng nhất trùng nghiêm khắc khẩu khí nói, hắn cũng không hy vọng Vương Thanh Sơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Thanh Sơn liên thanh đáp ứng, đến nỗi nghe không nghe lọt tai, cái kia chỉ có chính hắn mới biết được. Cửu thúc, đây là ta thu tập được lục giai vật liệu, 3 vạn năm dưỡng hồn mộc cũng ở bên trong. Vương Thanh Sơn lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nói. Luyện chế kiếm phôi chi linh vật liệu đây. Nhanh lấy ra, ta lập tức vì ngươi luyện chế kiếm phôi chi linh, đến nỗi ngũ hành phi kiếm, có thể nhường Thanh Phong đi luyện chế. Vương Thanh Phong tại luyện khí phương diện rất có thiên phú, chính là tính cách tương đối bướng bỉnh, không am hiểu cùng nhân liên hệ. Phiền phức cửu thúc, Vương Thanh Sơn lấy ra một mai kim sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Người những năm này vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Đây là ta xung kích luyện hư kỳ tâm đắc, hy vọng đối ngươi có dùng, luyện chế hào kiếm phôi chi linh ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lên tiếng, thu hồi ngọc giản rời đi. Thanh Phong, ngươi đi khố phòng chọn lựa vật liệu luyện chế ngũ hành phi kiếm, chọn tốt nhất vật liệu, việc quan hệ Thanh Sơn xung kích luyện hư kỳ, không thể chủ quan. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc, là cha, Vương Thanh Phong đáp ứng, quay người rời đi. Đi vào tầng hầm, Vương Trường Sinh ngồi trên mặt đất, lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế kiếm phôi chi linh. Hắn đem nhất khối màu bạc nhạt tinh thạch ném đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy ngân sắc tinh thạch. Ngân sắc tinh thạch gọi ngân ô chi tinh, là luyện chế phi kiếm thượng giai vật liệu, thuộc về lục giai vật liệu, dùng tới luyện chế kiếm phôi chi linh cũng không tệ. Thời gian từng giờ trôi qua, ngân ô chi tinh xuất hiện mềm hóa dấu hiệu, tạp chất bị loại trừ ra ngoài. Bách Linh Cốc, Vương Thanh Bạch nơi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc bên trong kết băng, trên vách đá cùng mặt đất đều bị tầng băng bao trùm, sơn cốc phần cuối có nhất cái trượng đại cửa động. Nhất cái hơn trăm mẫu đại to lớn hầm băng, trong hầm băng trưng bày nhất tọa to lớn băng quan. Băng quan thượng diện đứng thẳng nhất khối kim sắc bia đá, thượng diện khắc lấy. Gia tỷ Vương Thanh Linh chi linh vị, 8 cái ngân sắc đại tử, Vương Thanh Bạch vẻ mặt nghiêm túc, Vương Anh Kiệt quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Lão tổ tông, tôn nhi phi thăng huyền dương giới, ta hội nhớ kỹ ngài dạy bảo, càng thêm cố gắng tu luyện, thành như Thanh Bạch lão tổ nói, thật sự có biện pháp phục sinh ngài, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngài. Vương Anh Kiệt nói nghiêm túc, tỷ tỷ muốn là biết ngươi phi thăng huyền dương giới, khẳng định thật cao hứng. Vương Thanh Bạch khẽ thở dài một hơi, mặt lộ hồi ức chi sắc. Vương Anh Kiệt lắc đầu nói ra. Lão tổ tông muốn là biết ngài phi thăng huyền dương giới, đoán chừng hội càng cao hứng, ở trong mắt nàng, ngài là nàng thân nhất thân nhân. Toàn tộc đều biết Vương Thanh Linh đối Vương Thanh Bạch tình cảm, không có mấy người có thể lý giải. Vương Thanh Linh đem Vương Thanh Bạch làm đệ đệ, Vương Thanh Bạch sao lại không phải coi Vương Thanh Linh là tỷ tỷ. Không nói những thứ này, hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng lại có biện pháp phục sinh tỷ tỷ, có lẽ chỉ là chúng ta tu vi quá thấp, tạm thời làm không được thế thôi. Vương Thanh Bạch ánh mắt kiên định, hắn tin tưởng vững chắc có biện pháp có thể phục sinh Vương Thanh Linh. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Anh Kiệt liền cáo từ rời đi. Một chén trà thời gian phía sau, hắn xuất hiện tại nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lừng cổng, phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Liễu Hồng Tuyết đi ra, vẻ mặt tươi cười. Vương đạo hữu, ngươi xem như xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan ngàn năm đây. Liễu Hồng Tuyết cười trêu ghẹo nói, nàng hiện tại là vương gia luyện đan, tương đối nhàn nhã, không dùng vì tu tiên tài nguyên phát sầu, thời gian trôi qua rất không tệ. Ta vốn là nghĩ bế quan ngàn năm, nghĩ lên ngươi chỉ phục dùng một khỏa trường sinh bảo đan, thọ nguyên chỉ sợ không đủ, ta đi tìm gia chủ, dự chi một bình hồi dương chân thủy, cho ngươi đưa tới. Liễu Hồng Tuyết trong lòng ấm áp, nàng trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi. Vương đạo hữu, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tại man hoang chi địa thời điểm, ngươi đã cứu ta nhiều lần, đối ngươi được không là nên sao? Vương Anh Kiệt vừa cười vừa nói. Ta không phải hỏi cái này, ta là muốn hỏi ngươi có hay không ưa thích qua ta? Chấm, Liễu Hồng Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt tu luyện khắc khổ, hướng đạo chi tâm kiên định, cùng với nàng cùng chung hoạn nạn mấy trăm năm, nàng đối Vương Anh Kiệt có hảo cảm. Nàng sống hơn 3.000 năm tự nhiên biết Vương Anh Kiệt cũng đối với nàng có hảo cảm, nếu không cần gì phải vừa xuất quan tựu cho nàng tiễn hồi dương chân thủy. Ta xác thực thích ngươi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Nguyện ý làm ta đạo lữ a? Vương Anh Kiệt chăm chú hỏi, hắn nhớ tới cái gì, nói. Ngươi không cần để ý gia tộc của ta, nếu là ngươi không thích ta, ta có thể hướng lão tổ tông cầu tình, để ngươi rời đi. Ta muốn là không thích ngươi, gia tộc của ngươi bức ta cũng vô dụng, ta nguyện ý làm đạo lữ của ngươi. Liễu Hồng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, mặt như đào hoa. Thực sao, ngươi không có gạt ta chứ? Vương Anh Kiệt kích động nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm sao có thể cầm loại chuyện này nói đùa? Liễu Hồng Tuyết trợn trắng mắt tức giận nói. Vương Anh Kiệt lập loài nhất tiếu, nói ra. Tốt, ta lập tức thông chi gia chủ, nhất định mặt mày rạng rỡ cưới ngươi qua môn. Nguyện được nhất nhân tâm, đầu bạc không phân ly. Liễu Hồng Tuyết trịnh trọng nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Một tháng sau, Vương gia vì Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết cử hành hôn lễ, Vương Thanh Sơn làm chủ hôn nhân, hôn lễ làm được rất náo nhiệt, mời không ít tân khách. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tuổi tác không sai biệt lắm, đều không có trải qua chuyện nam nữ, sau khi kết hôn, hai người ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, điên loan đảo phượng ân ái như sơn. Bọn hắn phục dụng kim hồ ngọc chi đan sinh hoạt vợ chồng, năm thứ hai, Liễu Hồng Tuyết tự sinh hạ một đôi song bào thai, một nam một nữ, nhi nữ song toàn. Cách chương.